Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 87, 87, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng hợp 1. Mộ Tử Hiên x Mai Hoàng Yến. Mai Hoàng Yến sau khi bị Mộ Tử Hiên thì cô không khác gì bạn mình mà cũng đã mang thai. Môn Tử Hiên còn dụ dỗ cô nàng nữa. Lần đó cô tức giận một trận, đánh anh muốn chết đi sống lại còn cho ngủ sofa gần cả tháng trời. Nhìn xem bây giờ Mai Hoàng Yến chẳng khác nào sinh ra đồng minh cho Mộ Tử Hiên. Con gái của cô bám ba nó thì khỏi phải bàn. Nó còn sẵn sàng đá mẹ nó sang một bên để ngủ với ba nó. Mộ Tử Hiên cưng con gái quá mức suýt chiều hư con gái bị cô mắng một trận nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Mộ An Lâm nhìn mẹ mình tức giận với ba. Cô bé liền bức xúc đứng ra bảo vệ Mộ Tử Hiên khỏi bị mẹ mắng. Mẹ, mẹ không được mắng ba ba. Không được ức hiếp ba ba nữa. Lâm Lâm dõng dạt lên tiếng, Mai Hoàng Yến tức giận đến mức bốc khói. Được, vậy con đừng ngủ với ba nữa, mẹ sẽ không mắng ba. Mộ Tử Hiên suýt chút thì bật cười. Khi Mai Hoàng Yến còn ghen với cả con gái của mình. Lâm Lâm rất thông minh. Cô bé liếc nhìn ba mình liền thấy Mộ Tử Hiên quay sang hướng khác làm ngơ, Mai Hoàng Yến còn lạnh lùng nói thêm một câu. Con còn sang phòng mẹ ngủ với ba. Sau này đừng hòng đến nhà chú Mạc chơi. Được, không ngủ nữa không thèm đâu trả cho mẹ. Lâm Lâm nghe đến nhà chú Mạc đến cả ba cô bé. Cô bé còn muốn phản bội. Sau khi Lâm Lâm về phòng ngủ, thì lúc này Mai Hoàng Yến mới lên giường ngủ. Hôm nào cũng đấu tranh với hai cha con nhà này. Bọn họ như giặc nhỏ hại cô đau đầu không thôi. Mộ Tử Hiên từ bên ngoài bước vào. Vẻ mặt vô cùng đáng thương. Vừa nhìn thấy cô liền bị cô ngó lơ quay sang hướng khác không thèm nhìn đến. Bà xã, đừng giận anh nữa. Sau này anh sẽ không chiều con bé như vậy nữa. Mộ Tử Hiên lên giường kéo cô ôm vào lòng mà dỗ dành. Mai Hoàng Yến bức xúc quay lại nhìn anh. Còn lần sau nữa thì anh chuẩn bị cút ra khỏi phòng này cho em. Tuân lệnh bà xã, Mộ Tử Hiên hôn lên môi cô một cái. Nhưng không dừng ở đó, dưới bản tính sói đói của Mộ Tử Hiên thì chắc chắn đêm nay không tha cho cô được. Anh nhất định phải hành cho cô khóc mà cầu xin dưới thân anh. Mai Hoàng Yến y như rằng ở đâu cũng có thể thắng được Mộ Tử Hiên, còn trên giường thì lúc nào cũng khóc lóc ở dưới thân anh mà cầu xin. 2. Mạc Vũ Thần x Lục Tĩnh Hy. Ở Mạc gia, Lục Tĩnh Hy cũng đã sinh thêm đứa thứ hai, lần này là con gái. Vì là con gái nên được Mạc Vũ Thần cưng lên 8 tầng mây. Tiểu Ân đòi cái gì Mạc Vũ Thần cũng cho con bé khổ, mỗi ông anh Mạc Tử Sâm cái gì cũng phải nhường cho em. Nhưng được cái ai động vào Mạc Hy Ân thì Mạc Tử Sâm sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ con bé. Em không có cửa dành mẹ với ba đâu, đừng cố chấp. Mạc Tử Sâm ở trên giường, nhìn em gái nhỏ lọ mọ định sang phòng mẹ. Con bé mà qua chắc chắn bị ba mắng rồi xách cổ đi về đây thôi. Anh Tử Sâm nghĩ cách giúp em đi. Mạc Hy Ân ôm con gấu bông đi lại giường của anh trai mà năn nỉ. Ngủ với anh tạm đi. Ngày mai anh nói với mẹ được không? Mạc Tử Sâm bế em gái nhỏ lên giường. Xoa xoa đầu Tiểu Ân. Tiểu Ân nghe anh trai mình nói cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vì cô bé biết anh mình rất thương cô bé, nên cô bé không bao giờ cãi lời anh trai cả. Ở bên phòng ngủ của Mạc Vũ Thần, anh đang ôm cô ngủ. Bản thân lại một lần nữa muốn cô, liền bị cô khước từ. Sắc mặt anh vô cùng khó coi nhìn cô. Bà xã, chỉ một lần này thôi. Anh hứa sẽ không thế đâu. Mạc Vũ Thần nỉ non bên tai cô. Tay anh không ngừng di chuyển trên người cô, liền bị cô gạt ra không thương tiếc. Lần trước anh cũng hứa. Anh lần nào cũng hứa, nhưng chẳng có lần nào mà anh buông tha cho cô khi cô mệt cả. Anh làm đến mức cô ngất rồi anh vẫn còn làm báo hại cô không thể đến bệnh viện làm việc. Mạc Vũ Thần vẻ mặt tiếc nuối vùi mặt vào hõm cổ của cô. Tay ôm ngang hông cô. Cô không cho anh làm sao dám làm chứ. Lần trước là anh không đúng vậy mà lần này cô lại không cho anh chuộc lỗi. 3. Hoắc Chiến Cửu x Lâm Tiểu Nhi. Hoắc Chiến Cửu sau khi Lâm Tiểu Nhi sinh xong đến khi Hoắc Vũ Hạo lớn một chút thì bọn họ đi du lịch không ngừng. Hiện tại bọn bọ cũng đang du lịch biển. Lâm Tiểu Nhi vừa đi tắm ra, liền nhìn thấy hai cha con ngoài ban công ngắm sao. Hoắc Chiến Cửu một tay bế lấy Vũ Hạo, một tay vịnh lấy lan can. Từ lúc cô mang thai anh đã bỏ hút thuốc, đến tận bây giờ cũng không hút lại. Lâm Tiểu Nhi từ phía sau ôm lấy anh, liền bị anh kéo ra phía trước rồi ôm lấy. Vũ Hạo ngủ rồi sao? Lâm Tiểu Nhi nhìn con trai trong tay anh ngủ ngon lành. Ngủ rồi. Trước khi ngủ em biết thằng bé nói gì không? Hoắc Chiến Cửu nhìn cô dịu dàng nói. Lâm Tiểu Nhi thắc mắc. Nói gì? Anh hỏi thằng bé có thấy em rất xinh không? Nó liền trả lời em rất xinh nhưng không bằng Tiểu Ân của nó. Hoắc Chiến Cửu bật cười nói với cô. Lâm Tiểu Nhi bĩu môi nhìn anh. Con trai cũng bán đứng cô rồi. Sinh Hoắc Vũ Hạo ra một chút cũng không giống cô vậy mà lại giống Hoắc Chiến Cửu như một bản sao thứ hai. Ra đường không cần hỏi, chỉ cần nhìn liền biết cha con ngay. Bĩu môi cái gì? Với anh em là xinh đẹp nhất. Em là vợ anh không phải vợ Vũ Hạo. Hoắc Chiến Cửu ôm eo cô, nâng cô lên hôn lên môi cô vô cùng dịu dàng. Hoắc Chiến Cửu tay phải bế con trai, tay trái ôm lấy vợ trong lòng. Với anh còn gì hạnh phúc bằng một gia đình nhỏ, cùng nhau vui vẻ mỗi ngày như vậy với anh đã quá tốt rồi. Mỗi ngày đi làm về đều có vợ hiền con ngoan ở nhà đợi anh. Đó là lý do tại sao Hoắc Chiến Cửu luôn tan làm đúng giờ về nhà. 4. Nam Phong Vũ. Sau tất cả mọi chuyện, Nam Phong Vũ nghe theo ba mẹ kết hôn với người mà ông bà chọn. Cô gái đó cũng rất tốt, tên là Bạch Ngữ Lam. Cô hiền lành tốt bụng. Nam Phong Vũ cũng đối xử với cô gái đó rất tốt. Bọn họ tuy không bắt đầu bằng tình yêu nhưng mỗi ngày đều vui vẻ trải qua cuộc sống này với nhau. Cách chương.